các bạn đang đến với live show Tùng Ti on the mic. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.

đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em. Nhiều khi giận nhau, nước mắt em cứ rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này. Đừng rời xa anh, em nói đi, em sẽ yêu anh. Những ngày cuộc sống không như anh đang ước mơ của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người. Một dù mây mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có ai ngờ đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì. Và giờ hãy hứa trong đời yêu anh nhé gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm đôi anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa thật khó nên anh phải đứng từ xa nhìn em.